Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là âm hiểm. Cũng không biết là ai âm hiểm, nhưng chỉ biết là phần trước Phương Hàn đã gặp phải Yên Thủy Nhất, là người đã được đính hôn cho Hoa Thiên Đô. Và Phương Hàn cũng muốn sử dụng mưu kế một chút để có thể đả kích Hoa Thiên Đô. Tuy nhiên Yên Thủy Nhất này khá là điềm đạm và lãnh tĩnh, dù sao thì cũng là linh hồn của thủy thần thượng cổ chuyển thế. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện này rốt cuộc sẽ đi đến đâu. Giờ khắc này Phương Hàn không có chút nào dám chậm trễ, song trưởng rung động, bổn mạng kim đan bay ra, huyền phù trên đỉnh đầu, điều khiển thần thông tỏa ánh sáng chói lọi để thủ hộ cho nhục thể của bản thân. Đồng thời chân đạp đại hà kiều, A Tỷ Môn sau lưng mở ra, đối chiến với vô thượng thần thông của đối phương. 10 quyền, 100 quyền, vạn quyền, 10 vạn quyền. Phương Hồn Hàn cơ hồ là đem toàn bộ pháp lực của bản thân ra thi triển hết, thân thể lập lòe trực tiếp đánh ra thần thông Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền. Hắn cũng không tin là Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền có thể khắc chế vạn thủy trong thiên hạ, còn có vong tình thủy ẩn chứa trong đó, gia tăng sự lăng lệ của thần thông mà còn không làm gì được Yên Thủy Nhất. Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền và Bạch Đế Kim Hoàng Trảm là hai khía cạnh hoàn toàn bất đồng. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm là sự sắc bén, dùng tốc độ làm chủ, trong nháy mắt giết người. Quang hoa vừa lóe lên thì đầu người rơi xuống đất. Nhưng Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền thì lại dùng khí tức to lớn mà bao trùm, bền bỉ kéo dài để làm chủ. Từng đợt như sóng biển nổi lên, liên hoàn đánh ra. Mỗi một quyền đánh ra đều có kình lực hơn 10 vạn cơn sóng. Cho dù là ai cũng không thể ngăn được kình lực to lớn như vậy đánh sâu vào. Phương Hàn muốn là dùng thủy khắc thủy để xem thử thần thông hệ thủy của ai rốt cuộc là lợi hại hơn. Những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Ở giữa cửu thiên cương phong này, từng đợt sóng nước nổi lên lao vào nhau. Trong vương viên rộng chừng 10 mẫu, liên tiếp có những đợt sóng va chạm nổ tung. Nếu như lúc này có cao thủ kim đan cảnh tiến vào khu vực chiến đấu của hai người, thì có lẽ sẽ bị đánh cho thành bột vụn và chết ngay lập tức, không kịp ngáp. 12 nhịp hô hấp qua đi, cũng chỉ có 12 nhịp hô hấp. Phương Hàn và Yên Thủy Nhất mỗi người thi chuyển ra Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền và Thương Hải Cổ Lãng Trưởng, đôi bên trao đổi chừng 29.600 quyền. Đây là một con số khá là tròn trịa. Trong hơn 10 nhịp hô hấp mà hai người đã trao đổi nhau hơn 10 vạn quyền, mỗi quyền đều có lực lượng thiên băng địa liệt. Cũng chỉ có loại người như Phương Hàn mới có thể không ngừng hấp thu nguyên khí tiên giới, bổ sung cho pháp lực của bản thân thì mới có thể thừa nhận được tiêu hao kinh khủng như vậy. Nếu đổi lại là Quỷ Đế, Kiếm Cuồng Trưởng Lão thì đều sẽ là đèn cạn dầu, tắt ngay. Đương nhiên, Yên Thủy Nhất cũng có thể duy trì pháp lực rất lâu, điều này làm Phương Hàn cảm thấy kỳ quái. Nhưng là Phương Hàn thấy được Thương Hải Thần Châu ở trên đầu đối phương thì lại không kỳ quái nữa. Hạt châu này là thượng phẩm đạo khí, nguyên thần thứ hai của Yên Thủy Nhất, vô cùng huyền diệu. Nhìn lại Hoàng Tuyền Đồ hoàn toàn có thể hiểu được, nhất là thần thông hệ thủy, pháp lực to lớn liên miên bất tận. Hoa Thiên Đô dùng lực lượng mạnh mẽ cương ngạnh, còn Yên Thủy Nhất xếp trên hắn một bậc tự nhiên càng lợi hại. Lúc này Phương Hàn cũng đã hiểu được sự biến thái của 10 nhân vật xếp đầu trên trưởng sinh dự khuyết bảng. Đương nhiên là hiện tại lực lượng của hắn cũng có thể coi là biến thái rồi. Yên Thủy Nhất giống với Phương Thanh Tuyết đều là thần linh chuyển thế, nhưng phong cách hai người tuyệt không giống nhau. Phương Thanh Tuyết là bá đạo, sát ý nặng nề, tính cách của điện mẫu, dùng oai nghiêm của lôi đình, xử phạt, thiên phạt để giết chết địch nhân, tuyệt không dùng bất kỳ thủ đoạn hay quỷ kế gì hết. Mà Yên Thủy Nhất thì dùng sự bền bỉ của pháp lực, lực lượng liên miên bất tận, một tầng nối tiếp một tầng, nhưng trong đó tuy ôn nhu vẫn ẩn tàng sát khí. Càng lợi hại hơn là tâm trí của Yên Thủy Nhất vô cùng kiên định, không bị ngoại vật làm cho dao động. Hai người họ đều là nhân vật lợi hại, có điều hiện tại thì Yên Thủy Nhất tu luyện lâu hơn Phương Thanh Tuyết mấy trăm năm, lợi hại hơn rất nhiều, nhưng không có gì có thể đảm bảo rằng Phương Thanh Tuyết không thể vượt qua. Đối với hai nữ tử là thần linh chuyển thế này, Phương Hàn trong lòng thầm có sự so sánh, trong đầu xoay chuyển, tính toán ra đủ các loại âm mưu quỷ kế để nhắm vào tính cách của Yên Thủy Nhất, nhưng không tính ra được bất kỳ cái nào hữu dụng. Cô gái này quả thực là bách độc bất xâm, phải dùng lực lượng chân chính mà chiến đấu. Tuy với thực lực của Phương Hàn, cho dù không có cách nào chiến thắng được nàng, thì vẫn có thể an toàn rời đi. Nhưng mà như vậy thì có chút khuất tất rồi. Chính bản thân vừa mới luyện thành kim đan, đang chuẩn bị quét ngang thiên hạ để trở thành đệ nhất nhân trong thần thông bí cảnh, lại đột nhiên gặp phải người bài danh thứ hai trong trưởng sinh dị khuyết bảng, mà lại cúp đuôi bỏ trốn thì còn làm trò trống gì nữa. Phương Hàn một là không làm, hai là không thôi. Dựa vào cây thế giới, hắn cố gắng kiên trì chiến đấu với vị hôn thê của Hoa Thiên Đô, đệ nhất đệ tử chân truyền của Thái Nhất Môn, Yên Thủy Nhất. Oanh! Quyền trưởng đối nhau, thân hình lấp lóe, 12.9600 quyền đã được đánh ra, vậy mà pháp lực của cả hai đều cường hoành, thân thể tràn ngập lực lượng. Công hổ là thượng cổ thủy thần chuyển thế, nhục thể của ta đã mạnh mẽ gần ngang với cao thủ. Ở tầng thứ trưởng sinh bí cảnh là bất tử chi thân, vậy mà vẫn không thể đánh tan được thân thể của ngươi. Phương Hàn lướt đi, hai chân lần nữa trụ trên Nại Hà Kiều, kiệt lực bình ổn lại khí huyết cuồng loạn trong cơ thể. Pháp lực dự trữ trong năm cái thức hải quán đã tiêu hao đi một lượng lớn, thật giống như là mở cửa đập của Thủy Điện Hòa Bình, nước chảy đi vô cùng mạnh mẽ. Thôi động kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông, quả thực là một sự tiêu hao kinh khủng tởm. Năm thức hải vốn tràn ngập lực lượng của pháp lực này đã cạn kiệt. Pháp lực của Phương Hàn ẩn chứa trong năm thức hải là một loại nước óng ánh trong suốt, giống như thủy tinh nóng chảy, là pháp lực thuần túy. Vậy mà thoáng cái đánh ra hơn 10 vạn quyền, thì chất lỏng như thủy tinh hóa lỏng đó đã bắt đầu chuyển thành thể khí mong manh. Đây là vì pháp lực bị tiêu hao quá nhiều. Có điều khi pháp lực trong năm thức hải quán trở nên mong manh, thì cây thế giới lại rung động, từ mỗi phiến lá trên cây xuất ra đại lượng nguyên khí tiên giới chảy vào trong thức hải quán, dung hợp với luồng pháp lực mỏng manh kia. Lập tức pháp lực đang ở thể khí dần ngưng kết lại, chuyển hóa thành thể lỏng, tiếp tục thúc giục cho kim đan vận chuyển. Trong khoảnh khắc hắn lại trở nên mạnh mẽ hoạt bát. Nhiều nguyên khí tiên giới như vậy có thể luyện chế rất nhiều đan dược, vậy mà thoáng cái đã tiêu hao hết. Trong lòng Phương Hàn cảm thấy rất tiếc nuối. Hiện tại hắn đã không luyện chế nguyên anh đan. Nguyên khí tiên giới hấp thu được mỗi ngày đều được dự trữ để làm lực lượng dự phòng khi chiến đấu. Trong nháy mắt pháp lực đã khôi phục lại. Bảo bối ở mi tâm của ngươi mới là bảo bối chân chính. Như vậy ta không cần vong tình thủy của ngươi, cũng không cần ma đao huyết thương cung, thậm chí không cần ngươi phải chia sẻ hoàng tuyển bảo khố với ta. Chỉ cần ngươi đem bảo bối ở mi tâm ngươi cho ta là được. Thế nào? Nếu như ngươi đáp ứng, ta sẽ đồng ý mọi điều kiện của ngươi. Miệng của Yên Thủy Nhất máy động, tựa hồ lại có ý bàn điều kiện một lần nữa với Phương Hàn. Thân thể Yên Thủy Nhất lui về sau một chút, nhìn thấy Phương Hàn chỉ trong một nhịp hô hấp đã khôi phục lại pháp lực tiêu hao, thì thân sắc hiện ra vẻ kinh ngạc. Nhìn thẳng vào mi tâm của Phương Hàn, tựa hồ muốn nhìn thấu vật gì trong đó. Có điều nàng không thể nào nhìn ra được đó là mầm non của cây thế giới. Ngay cả di tinh trưởng lão của quần tinh môn cũng không thể nhìn ra được. Muốn cây thế giới của ta? Phương Hàn dùng mình một cái, sau đó cười ha ha. Ngươi thực sự là có đủ lòng tham. Chỉ cần ngươi ngừng lại để cho ta dùng hắc đế thủy hoàng quyền, hấp thu nguyên linh thủy thần của ngươi, làm cho thần thông ngũ đế đại ma của ta mạnh mẽ hơn, thì ta có thể chia sẻ kiện bảo bối này với ngươi. Trên người hắn mầm non của cây thế giới là vật quan trọng nhất, cho dù bỏ đi hoàng tuyền đồ cũng không bỏ thứ này được. Nếu như bỏ đi, vậy thì khi hắn động thủ với người khác, chỉ cần vài hiệp là pháp lực tiêu hao sạch không còn lại chút gì. Đương nhiên, lực lượng kim đan của hắn thì không phải ai cũng có thể tiếp được. Chẳng qua nếu như gặp cao thủ trưởng sinh bí cảnh hoặc là người có thượng phẩm đạo khí, thì cũng không có đủ lực lượng để kiên trì, nhất định sẽ bị người ta giết chết. Mà giao thủ với Hoa Thiên Đồ cũng chắc chắn thảm bại. Có điều đây cũng là vì cảnh giới quán chưa đủ. Nếu hắn tu luyện tới tầng 10 của thần thông bí cảnh là nghịch thiên cải mệnh, thức hải sẽ mở rộng thêm một bước. Đến lúc đó pháp lực dự trữ sẽ càng nhiều, khả năng hấp thu càng lớn, không cần cái thế giới phải hỗ trợ vẫn có thể duy trì. Người không cho, ta tự mình tới lấy. Yên Thủy Nhất lắc đầu lại đánh một chưởng vào hư không, lập tức mây khói nổi lên, khắp thiên địa tràn ngập lực lượng thủy nguyên tố. Yên Thủy Nhất đánh ra một chưởng, mây khói nổ vang, sương mù tràn ngập, thân ảnh của nàng biến mất. Phương Hàn dùng thần niệm quét qua nhưng không cách nào xuyên thấu sương mù này để tập trung vào thân thể đối phương. Hắn không khỏi lắp bắp kinh hãi. Ngũ đế hoa cái, vạn tà bất xâm. Trong nháy mắt này hắn đem thần thông ngũ đế đại ma ngưng tụ thành một cái lộng lớn huyền phù trên đỉnh đầu của mình. Quả nhiên chỉ nháy mắt sau khi vòng phòng hộ được hình thành thì một cỗ lực lượng kinh khủng từ sau lưng hắn chuyển tới, không hề có dấu hiệu báo trước nào đánh lên người hắn. Đương, cỗ lực lượng này làm cho ngũ đế hoa cái rung động kịch liệt, xoay tròn một hồi nhưng không thể phá vỡ được phòng hộ. Thần thông ngũ đế ma, đại ma của Phương Hàn vốn đã vô cùng lợi hại, khi thuế biến thành kim đan lại càng lợi hại hơn xưa. Nếu như hắn có thể tiến thêm một bước nữa vượt qua phong hỏa đại kiếp, thì ngũ hành cương khí sẽ được phong hỏa đại kiếp chui rèn, sẽ trở nên vô cùng lợi hại. Cho dù là nhân hoàng bút sợ là cũng phải liên tục đánh mấy trăm bút mới có thể phá vỡ thần thông giết chết được hắn. Hiện tại nhân hoàng bút chỉ cần chừng 10 bút là được. Mà trước khi luyện thành kim đan thì nhân hoàng bút chỉ cần 4 bút là có thể đưa Phương Hàn vào chỗ chết. Thần thông ngũ đế đại ba không hổ là đệ nhất thần thông ma đạo. Ngay cả Thương Hải thần châu của ta cũng không thể làm gì được ngươi. Xem ra phải vận dụng bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình. Thiên tài nguyên thần. Yên Thủy Nhất từ trong sương mù đi ra, đứng giữa không trung, đi tới đâu thì sương mù và mây khói ở đó biến thành một con đường. Mà hai bên con đường không ngừng có rồng hổ và tiên tử triều bái, nàng giống như là thần linh chí tôn trên 9 tầng trời, cao cao tại thượng. Lúc này, Thương Hải Thần Châu đã biến mất không thấy đâu, tựa hồ bị nàng thu vào trong cơ thể. Lại tựa hồ được nàng ẩn giấu đi, chờ cơ hội đánh lén Phương Hàn. Trong lúc nói chuyện thì trên đỉnh đầu Yên Thủy Nhất nổi lên một luồng hắc vân. Trong hắc vân có cuồng lôi, có núi lửa phun trào, có đủ các loại khí thức hỗn loạn cuồng bạo, hoàn toàn bất đồng với vẻ bình thản lạnh nhạt lúc nãy. Mạt Nhật Thiên Tai, Phương Hàn cả kinh. Hắn đã thấy qua thần thông này khi còn ở ngũ hành địa. 12 tiểu cự đầu kim đan cảnh của Thái Nhất Môn liên thủ thôi động ra đệ nhất thần thông này, hoàn toàn có thể so sánh với thần thông ngũ đế đại ma. Hiện tại Yên Thủy Nhất một mình một người lại có thể thi triển ra được, chỉ nghe thôi đã thấy giận cả người. Rốt cuộc thì pháp lực của người này sâu dày đến mức này, đến mức nào, đã đạt tới cảnh giới nào rồi. Hơn nữa hiện tại nàng thi triển Mạt Nhật Thiên Tai so với 12 tiểu cự đầu kim đan của Thái Nhất Môn liên thủ còn tinh diệu hơn nhiều, tính hủy diệt cũng mạnh hơn. Thiên địa pháp tướng của nàng gọi là Thiên Tai Nguyên Thần, là rất nhiều thiên tai hợp lại, không gì có thể chống lại thiên tai. Muốn tu luyện lại thần thông như Mạt Nhật Thiên Tai đến trình độ này, khó khăn không kém gì thần thông ngũ đế đại ma, cần phải tu luyện các loại thần thông Đại Nhật Hỏa Tai, Hắc Nhật Phong Tai, Địa Nan, Nhân Nan, Ma Thần Nan, Tam Muội Nan, Bản Tính Nan, Nghiệp Chướng Nan, Tâm Ý Nan, Hôn Phách Nan, sau đó hợp tất cả lại làm một, dùng định lực của bản thân hàng phục các loại tai nạn, dung hóa chúng thành một thể. Khó khăn hơn so với việc Phương Hàn hàng phục cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế hàng chục lần, thậm chí là gấp hàng trăm lần. Bao nhiêu năm qua, số người có thể luyện thành Mạt Nhật Thiên Tai cũng chỉ có thể đếm được trên cỡ một bàn tay. Loại thần thông này cũng không phải là cứ có đủ tài nguyên là có thể luyện thành, mà còn cần tâm ý kiên định, trí tuệ cao minh, nghị lực to lớn, tính tọa tu luyện qua ngàn năm mới thành. Có điều một khi luyện thành lĩnh ngộ được tai nạn của trời đất, tu thành trường sinh bí cảnh có thể nói là vạn kiếp bất ma, không có kiếp số nào có thể tổn thương thân thể người đó nữa. Yên Thủy Nhất xuất ra thiên địa pháp tướng của bản thân, Thiên Tai Nguyên Thần, ngưng tụ thành kiếp vân, cũng không có hình thể gì, cứ như vậy chụp xuống bao trùm lên Phương Hàn. Lập tức từ bên trong chuyển ra tiếng núi lửa phun trào, đại địa nứt vỡ, sông cạn đá mòn, đủ các chủng loại âm thanh. Phương Hàn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, không kịp tránh thoát. Xung quanh hắn tràn ngập lực lượng mang tính hủy diệt, từng đợt ập tới làm hắn không cách nào thoát khỏi trói buộc, giống như một con mãnh hổ bị đóng băng giữa một đám ruồi nhặng. Người này là có thể vây khốn được ta. Mạt Nhật Thiên Tai thật là lợi hại, nàng ta đã hiểu được tinh túy của nó. Có điều bằng vào một môn thần thông này mà muốn giết chết được ta thì đúng là si tâm vọng tưởng, phá cho ta. Phương Hàn bị vây khốn trong đó không ngừng giãy giụa nhưng không có chút tác dụng nào. Lực lượng chấn động từ bốn phía không ngừng truyền về. Trong sát na đó, ma thần, phong hỏa thủy, đủ các loại thiên tai kéo đến. Tuy không thương tổn được hắn, nhưng mà làm sao hắn có thể chịu được sự khuất tất này. Lập tức trong lòng nổi lên một cơn giận dữ, tập trung lực lượng toàn thân, thân thể co rút lại. Toàn cái thân thể hắn chỉ còn bằng một đứa trẻ cao 2 xích. Mặc dù bổn mạng kim đan của hắn cũng thu nhỏ lại, biến thành một hạt đậu nhỏ. Lần này hắn tập trung tất cả vốn liếng của bản thân muốn liều một phen, dứt khoát cá chết lưới rách luôn, dùng bạo lực để đánh ra thần thông thiên tai của Yên Thủy Nhất. Thiên tai nguyên thần cũng không hủy diệt được hắn, người này thật là khủng bố. Thấy Phương Hàn bị vây giữa thần thông Mạt Nhật Thiên Tai mà vẫn không thương tổn gì, Yên Thủy Nhất cũng kinh sợ, thầm đánh giá lại năng lực của Phương Hàn. Yên Thủy Nhất tự nhiên biết rõ sự khủng bố của thần thông Mạt Nhật Thiên Tai. Bình thường cao thủ tầng 10 thần thông bí cảnh chỉ cần bị bao vây thoáng cái là toàn bộ pháp bảo trên người đều bị đánh cho nát bấy, thân thể trở thành bột mịn. Thiên địa pháp tướng liền trọng thương, hoảng sợ đào tẩu, một chiêu là có thể đánh bại cao thủ đồng cấp. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn bị vây trong đó, ngoại trừ việc di chuyển có chút chướng ngại ra thì không bị gì cả. Lực lượng thiên tai đánh lên kim đan của hắn cũng không có tác dụng gì, đối phương ngay cả một ngụm máu cũng không có phun ra, vẫn sinh long hoạt hổ bình thường. Ngay cả bị thương một chút cũng không có, người này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Giờ khắc này nàng cũng hiểu được sự khủng bố của kim đan có 90 loại thần thông. Khi nàng muốn vận chuyển pháp lực tiếp tục công kích, thì đột nhiên phát hiện khu vực trung tâm trở nên trống rỗng. Thân thể Phương Hàn đã thu nhỏ lại, kim đan to lớn cũng chỉ bé như hạt đậu nhỏ. Thầm hô một tiếng không tốt, vội vàng thu lại thiên tai nguyên thần muốn tránh đi. Oanh! Phương Hàn áp xúc kim đan nhỏ tới cực điểm, sau đó lại bành trướng gấp 100.000 lần. Lập tức không gian tràn ngập các loại nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ, tầng tầng lớp lớp tỏa ra xung quanh, tiếng nổ mạnh dày đặc. Trong phương viên trăm dặm giữa cửu thiên cương phong, toàn bộ gió ngừng thổi. Một viên kim đan to cỡ một căn phòng lơ lửng giữa trời, từng đạo thần thông bắn ra bốn phía, cắt phá, thôn phệ, đủ các loại lực lượng. Mà thiên tai nguyên thần của Yên Thủy Nhất liền bị phá vỡ, văng ra xa mấy trăm dặm mới có thể ngưng tụ lại thành một đoàn kiếp vân, một lần nữa chạy về cơ thể của Yên Thủy Nhất. Không sợ thiên tai, không sợ khó khăn, chỉ là sợ lòng người không đủ kiên định. Cho dù ngươi có luyện thành tam tai kỷ nạn, thì ta vạn kiếp vẫn không sợ. Phương Hàn phá vỡ được nguyên thần của Yên Thủy Nhất, thoát ra được cũng không có dừng lại, mà mang theo kim đan, từng bước một, làm cho Hoàng Tuyền đổ run lên, Nại Hà Kiều lướt đi, đã xuất hiện trước mặt Yên Thủy Nhất đánh ra một quyền cực nặng. Một quyền này hấp thu hết nguyên khí từ bốn phương tám hướng, không ngừng thôn phệ không gian chung quanh, làm khí lưu trở nên hỗn loạn. Thân thể Yên Thủy Nhất liên tục biến ảo, lập lòe một cái liền ra ngoài trăm dặm. Nhưng nàng vừa quay đầu liền thấy Nại Hà Kiều ngay sau lưng. Phương Hàn từ trên cầu sồng sộc lao xuống như thiên thần hạ phàm, chim ưng bắt thỏ. Cây cầu này là loại thần thông nào lại có thể khóa được chỉ xích thiên nhai của ta? Mắt Yên Thủy Nhất nheo lại, không bay đi nữa. Thương Hải Thần Châu trong mi tâm bắn ra hóa thành quyền ấn, biến đổi trăm ngàn loại thủ thế, cuối cùng hóa thành một cái pháp ấn có khí tức hoàng giả, tưởng như tập trung toàn bộ khí tức cao quý trong thiên địa đánh về phía Phương Hàn. Pháp ấn này giống hệt với pháp ấn mà Thái Hoàng Tiên từng dùng để đối chiến với viễn cổ ma tôn trong tinh không, vô cùng ảo diệu, uy lực phải nói kinh thiên động địa. Một quyền của Phương Hàn có thế tới hung hãn, Yên Thủy Nhất lại dùng một ấn ẩn chứa sự vận chuyển của vũ trụ, hai người xuất thủ không chút nào giữ lại. Ông Phương Hàn cảm thấy đầu mình như bị trăm vạn đại chỉ bổ vào, pháp lực tê loạn, quang hoa của kim đan trở nên ảm đạm, mà Thương Hải Thần Châu thì bị chấn văng ngược trở về, nhập vào người Yên Thủy Nhất. Nàng bị lực chấn động khổng lồ làm thân thể bay ngược ra sau, sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ đã bị thương nhẹ. Trong lúc liều mạng, cả hai đều không chiếm được chỗ tốt nào. Pháp lực của Phương Hàn tê loạn, kim quang ảm đạm. Đột nhiên ở trong đó một nơi bí ẩn trên cao, một đạo kiếm khí với khí thế tất sát đột nhiên lao tới, đánh mạnh vào sau lưng của Phương Hàn. Đạo kiếm quang này không thua gì bản vũ thần kiếm của Hoa Thiên Đô. Đây chính là đánh lén, ám sát. Kiếm quang với thế đi như điện quang hỏa thạch đến sau lưng Phương Hàn, thì hắn cũng nhìn thấy được một thân ảnh nữ tử mặc áo xanh, mờ ảo, quỷ bí khó lường. Bài danh hạng nhất trên trường sinh giữ khuyết bản, Phạm Thanh Ảnh, đệ nhất đạo trong 40 đạo tặc. Trong lúc nguy cấp, Phương Hàn bỗng nhiên minh bạch, người ám sát mình là ai? Bài danh đệ nhất trong tứ thập đạo tặc ở hải ngoại, Khí Thiên Đạo, là một người vô cùng thần bí, pháp lực cao thâm, nghe đồn sắp tu tới trường sinh bí cảnh, sau đó lại mở ra một môn phái tiền đạo. Hơn nữa theo tin tức bí mật mà Phương Hàn biết được, thì sau lưng đạo tặc này có sự hỗ trợ của thần tộc. Có điều tên thật của Khí Thiên Đạo là gì thì không ai biết. Nhưng bằng vào trực giác, linh quang trong đầu Phương Hàn chợt lóe lên, liên tưởng đến nữ tử bài danh đệ nhất trên trường sinh dự khuyết bảng là Phạm Thanh Ảnh. Nên là đệ nhất đạo tặc trong truyền thuyết chính là người này. Bởi vì 10 hạng đầu trong trường sinh dự khuyết bảng trừ hạng nhất ra, những người khác đều có môn phái đàng hoàng, không phải đệ nhất đạo tặc thì còn là ai nữa. Hơn nữa Phương Hàn cũng có cừu oán với tứ thập đạo tặc, giết chết bài danh thứ ba, thứ tư, Thứ Nguyệt Đạo, Diệt Tinh Đạo, thậm chí còn luyện hóa kim đan của họ. Nếu như đệ nhất đạo tặc Khí Thiên Đạo không tới tìm hắn thì mới là gặp quỷ. Hơn nữa hiện tại hắn tu luyện thành kim đan, ẩn chứa 90 loại thần thông, có nguyên khí tiên giới của cây thế giới cung cấp, một cái phất tay có lực lượng bạt sơn liệt địa, vô cùng khủng bố. Người bình thường tới giết hắn, chỉ cần phất tay là đánh cho đối phương thành tro bụi. Cũng chỉ có những nhân vật bài danh top 10 trên trường sinh dự khuyết bảng mới có thể choán một kích chí mạng. Suy, kiếm phá trường không, Một kiếm ám sát này thừa lúc hắn vừa liều mạng cùng Yên Thủy Nhất, pháp lực còn tán loạn, không thể vận chuyển ra được. Ra tay bất ngờ, một kích đánh ra có lực uy hiếp cực lớn với tính mạng của hắn. Vô thanh vô tức đã khóa chặt hắn rồi phóng ra. Kiếm khí bao trùm khắp bốn phương tám hướng, sát khí tràn ngập cả thiên địa. Một kiếm này có thể gọi là một kiếm sát thần. Nhưng mà khi một kiếm này đánh tới, khi Phương Hàn không thể ngăn cản được, thì từ trong A Tỷ Môn sau lưng hắn có một cái long chảo khổng lồ ló ra. Long chảo này lớn cỡ một căn phòng nhỏ, tản mát ra khí tức thuần dương vô cùng cường đại, lần phiến dữ tợn. Năm ngón như những cái cột lớn, móng vuốt sắc bén, thoáng cái ngăn cản kiếm quang, chính là Diêm. Từ khi Diêm hấp thu được hai cốt của Thiên Long, ngưng tụ thành chân thân, thì pháp lực đã vô cùng mạnh mẽ, thân thể cứng rắn. Hai cốt Thiên Long bị Cửu Thiên Cương Phong, Xích Đế Hỏa Hoàng khí ngưng luyện, luyện hóa toàn bộ tạp chất, cứng rắn vô cùng, còn hơn cả Huyết Dạ Vương. Hiện tại khi Phương Hàn gặp nguy hiểm, hắn phải ra tay bảo vệ. Long chảo thò ra bắt lấy không chỉ đơn giản như vậy, mà còn thi triển một loại thần thông ma đạo gọi là Đại Siêu Hồn Chảo. Khắp nơi đều tràn ngập âm thanh của ma thần, trong đó xen lẫn vô số những tiếng rồng gầm rung động cả thiên địa, làm không gian vặn vẹo rồi sụp đổ. Với thực lực hiện giờ của Diêm, sau khi luyện hóa hải cốt của Thiên Long, lại gọi ra được Nại Hà Kiều. Hoàng Tuyền Đồ tuy không thể sánh ngang với cao thủ trưởng sinh bí cảnh, nhưng đủ chống lại bất cứ cao thủ tầng 10 của thần thông bí cảnh nào. Nếu như thực lực của nó lại tiến thêm một bước, mở ra đại trận thần bí nhất của Hoàng Tuyền Đồ là Luân Hồi Bàn, thì có thể chấn áp được cả cao thủ trưởng sinh bí cảnh, sánh ngang với dạng bảo bối như Nhân Hoàng Bút, Thiên Hoàng Kính. Long chảo và kiếm ảnh va chạm giữa không trung, sau đó quang cảnh tán loạn, móng vuốt của Diêm thoáng co rụt lại, móng tay biến ảo ra đủ loại thủ ấn để chống đỡ kiếm khí, đề phòng bị kiếm khí cắt đứt. Kiếm quang lấp lánh, thoáng cái kiếm khí tung hoành, chuyển mục tiêu sang đánh giết Diêm. Thân thể của Diêm run lên, hai mắt trợn trừng, bộ dạng không thể tin được nhìn lân phiến trên người, bị kiếm khí đánh bay, cơ hồ lộ cả xương cốt. Đại Lôi Âm kiếm thuật. Diêm tự hồ nhận thức được môn kiếm thuật này, thân thể run lên. A Tỳ Môn, Nại Hà Kiều được hắn thi triển xuất thần nhập hóa. So với Phương Hàn thì cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Dù sao thì hắn mới là chúa tể của Hoàng Tuyền Đồ. Cây cầu đá cổ lão loang lổ những vết máu của thần ma vắt ngang giữa trời, run lên như một con rồng sống. Hai bên cầu đá tràn ngập A Tỳ khí từ A Tỳ Môn tỏa ra. Ma khí này che phủ phương viên trăm dặm chung quanh, mà Diêm thì ẩn giấu trong đó không thấy đâu, thật giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trong nháy mắt, Diêm đã đem lực lượng Hoàng Tuyền Đồ phát huy đến mức tận cùng, chiến đấu với bóng kiếm loang loáng định ám sát Phương Hàn. Đoàn Thanh Quang ám sát Phương Hàn cũng không nói một lời, đột nhiên thu lại, lộ ra bộ dáng của một nữ tu sĩ. Ở phía sau lầu tỏa ra một luồng thanh quang, khuôn mặt mơ hồ nhìn không rõ, trên người tản mát ra lực lượng mang tính hủy diệt. Thanh bảo kiếm trong tay đột nhiên rung lên, soạt. Đột nhiên trong lúc đó từ hư không xuất hiện vô số lôi quang. Lôi quang này cũng không phải sấm chớp của trời đất mà một loại khí tức hỗn độn. Bên trong loáng thoáng chuyển ra tiếng vang sấm sét như đang nuôi dưỡng một cái gì ở bên trong. Đại hỗn độn lôi pháp. Thân thể của Diêm run lên bị dọa cho nhảy dựng. Đang muốn chạy ra xa thì đã muộn. Vô số lôi quang nổ tung, thiên địa tựa hồ trở nên u ám, hỗn độn. Toàn bộ A Tỳ khí đều bị vụ nổ đánh tan, tán loạn ra bốn phía. Nại Hà Kiều thì rung động dữ dội, giống như một con thuyền nhỏ giữa cơn rồng bão. Long lân trên người Diêm bay tán loạn, sau lưng bị vụ nổ đánh thành một mảng huyết nhục, lẫn lộn. Nếu không phải hắn có cốt cách của Thiên Long, cơ hồ tương đương với bất tử chi thân, thì đã bị đánh cho nứt gãy rồi. Túc, Diêm biết rõ mình không phải đối thủ của hỗn độn lôi pháp trong truyền thuyết này. Nó là chí tôn của lôi, nguyên bản của vạn lôi, uy lực ngang hàng với mặt nhật thiên tai và ngũ đế đại ma thần thông. Bản thân hắn còn chưa luyện thành bất tử chi thân, chỉ mới va chạm thì thân thể liền bị đánh nát, không biết còn phải hấp thu bao nhiêu khí thuần dương mới có thể khôi phục lại. Thân thể hắn thoáng co rút lại, A Tỳ Môn và Nại Hà Kiều biến mất, trong không trung chỉ còn một bức tranh, chính là bản thể của Hoàng Tuyền Đồ. Vô luận bao nhiêu thần lôi oanh tạc lên Hoàng Tuyền Đồ thì đều không có bất kỳ tác dụng gì. Bản chất của bức tranh này là tuyệt phẩm đạo khí, không phải là thứ mà nó có thể dễ dàng hủy diệt được. Diêm rút lui. Có điều lần ra tay này của hắn đã tranh thủ cho Phương Hàn chút thời gian để ổn định lại pháp lực. Hôm nay chỉ sợ khó có thể giải quyết được rồi. Một Yên Phỉ Nhất ta còn chưa chơi được, bây giờ lại có thêm một Phạm Thanh Ảnh nữa. Hai người này vây giết ta, thì ta dù có thủ đoạn thông thiên cũng không thắng được. Lúc này đi là ổn nhất. Phương Hàn rốt cuộc cũng bình ổn được khí huyết hỗn loạn của mình, vận chuyển pháp lực. Sau một lát trì hoãn đưa tay ra, bắt lấy Hoàng Tuyển Đồ lơ lửng giữa không trung. Kim quang trên đỉnh đầu chiếu rọi bốn phương, lập tức toàn bộ hỗn độn lôi pháp tàn giã biến mất vô tung vô ảnh. Không thể tưởng được là hai người bài danh hạng nhất hạng hai trên trường sinh dị khuyết bảng lại tới giết một cao thủ kim đan cảnh như ta. Muốn ngăn cản không cho ta tu luyện tới trường sinh bí cảnh sau. Hai người các người có giết được ta thì cũng là thắng không võ. Nếu như một chọi một thì ta tình nguyện phụng bồi. Có điều hôm nay ta còn phải đi chúc thọ Linh Lung Tiên Tôn. Thứ lỗi, không thể bồi tiếp hai vị. Phương Hàn cười ha hả hất tay áo lên, thân thể như con thần long bay vút đi, sử dụng thuấn gian di động muốn thoát khốn. Hắn tuy rằng lợi hại nhưng cùng lúc đối mặt hai đại cao thủ như vậy vây giết, thì cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh thì chỉ sợ cũng gặp bất chắc chứ huống chi là Phương Hàn. Kết cục thất bại tuyệt đối đã bày ra trước mặt, Phương Hàn cũng không cậy mạnh mà ở lại, nói đi là đi. Tuy không phải là đối thủ của hai người, nhưng vẫn như có thể chạy trốn được. Với tu vi hiện tại của Phương Hàn muốn chạy trốn bảo toàn tính mạng, thì cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng khó giết được hắn. Hơn nữa, Phương Hàn chạy trốn lại không có chút tâm lý khó chịu nào, bởi vì hai người vây giết một người, không bỏ chạy, chẳng lẽ ngớ ngẩn lại chờ chết sau. Muốn chạy, Yên Thủy Nhất tựa hồ sớm có chuẩn bị. Khi Diêm giao thủ với Phạm Thanh Ảnh, thì nàng một mặt vận công điều tức, một mặt giơ tay lên lấy ra một cái khăn tay, dường như là một kiện pháp bảo. Khăn tay này hóa thành một đám mây, bao phủ bốn phương. Đây là tuyệt phẩm bảo khí, vạn lý. Về Yên Vân Trướng. Khi Phương Hàn vừa muốn chạy, thì vạn lý Yên Vân Trướng này đột nhiên phát động, bạch vân cuồn cuộn bốn phía tạo thành một bức tường mây, ngăn cản Phương Hàn. Nứt cho ta. Phương Hàn không chút do dự nâng tay lên co lại thành chảo mà đánh ra, xé nát tường mây, thế như trẻ tre. Vạn lý Yên Vân Trướng lập tức lại biến thành cái khăn tay, nhưng giờ đã bị nghiền nát trở thành một kiện bảo khí tả tơi. Phương Hàn tùy tiện phất tay một cái liền có thể hủy diệt một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Hiện tại lực lượng của hắn thậm chí có thể đánh cho hạ phẩm đạo khí trọng thương. Những bảo khí như là Ngũ Ngục Vương Đỉnh thì chỉ cần một quyền là đánh nát. Vạn lý Yên Vân Trướng bị phá hủy nhưng Yên Thủy Nhất không hề có chút thương tiếc, tựa hồ đã quyết tâm bỏ đi một kiện pháp bảo để ngăn cản Phương Hàn, tranh thủ cơ hội không choán chạy trốn. Siêu. Quả nhiên Phương Hàn phất tay lên hủy diệt vạn lý Yên Vân Trướng nên cũng thoáng chững lại một chút. Mà Yên Thủy Nhất là cao thủ bậc nào, chỉ cần một thoáng này đã xuất ra Thương Hải Thần Châu. Thần Châu xoay chuyển bộc phát ra mấy vạn đạo kiếm khí đánh về phía Phương Hàn. Những đạo kiếm khí này đều ngưng tụ thành hình một thanh bảo kiếm. Mỗi một thanh bảo kiếm đều như thu thủy, đọng lại trong sương khói, lạnh lẽo vô cùng, như là một loại thủy tinh thần kỳ luyện chế thành. Phương Hàn nhìn qua liền biết được mỗi thanh kiếm này đều là bảo bối cường đại, tinh hoa của nước luyện thành. Muốn luyện ra mấy vạn thanh thì không biết mất bao nhiêu thời gian. Trong tích tắc khi kiếm quang bay tới, từ trong Thương Hải Thần Châu xuất hiện một cái trận đồ. Trên bề mặt trận đồ có vô số hình bóng tiên tử cầm bảo kiếm trong tay mà bay múa. Mấy vạn thanh bảo kiếm thoáng cái dung nhập vào trong trận đồ, phối hợp với các tiên tử kia vô cùng sinh động, thoáng cái liền tản ra, vây lấy Phương Hàn. Đây là một kiếm trận cực kỳ lợi hại. Lăng Bàng, vạn tiên tố nữ kiếm trận. Mấy vạn thanh bảo kiếm, mỗi thanh đều được tinh chế từ vạn niên hàn thiết, lại tăng thêm lực lượng ôn nhu của nước, vận dụng cửu thiên cương phong, huyền băng chân thủy, tẩy luyện mà thành. Yên Thủy Nhất không có khả năng luyện chế thành vạn thanh bảo kiếm như thế này. Cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu cũng phải tổn hao ngàn năm thời gian mới làm được. Đây hẳn là di vật của thủy thần. Phá. Phương Hàn bị vây hãm giữa kiếm trận, khắp nơi tràn ngập khí tức mênh mông, sương vụ bao phủ bốn phương. Vô số tiên tử cầm bảo kiếm xuất hiện, phát ra kiếm khí cường đại đánh về phía hắn. Mà thân thể Yên Thủy Nhất chớp động cũng tiến vào trong Lăng Ba Vạn Tiên Tố Nữ kiếm trận. Về phần Phạm Thanh Ảnh vừa ám sát Phương Hàn thì không nói gì, thân thể chớp động hóa thành một đoàn thanh quang cũng tiến nhập vào trong kiếm trận, tựa hồ là muốn phối hợp để có thể giết chết Phương Hàn. Một nữ tiên cầm tố nữ kiếm trong tay đâm về phía Phương Hàn, lực lượng có thể sánh ngang với cao thủ tầng 5 của thần thông bí cảnh là thiên nhân cảnh, ngưng kết ngũ hành nguyên khí luyện hóa ra đại trận. Ngón tay Phương Hàn nhẹ nhàng búng ra, lực lượng khổng lồ đánh cho tiên nữ này biến thành bột mịn. Với lực lượng của Phương Hàn muốn giết cao thủ tầng 5 quá đơn giản. Nhưng sau khi tiên nữ này hóa thành bột mịn xong, thì tố nữ kiếm đột nhiên rung động, cả kiếm trận cũng rung theo. Phương Hàn liền cảm giác được lực lượng mang tính hủy diệt của mình, vì tất cả các thanh bảo kiếm của kiếm trận chia đều, cho nên lực lượng mà mỗi thanh kiếm phải chịu là rất nhỏ. Tố nữ kiếm thuật. Đúng lúc này từ trong sương mù ngàn vạn ảo ảnh tiên nữ bay ra, mỗi người đều cầm trong tay một thanh tố nữ kiếm, thúc giục kiếm khí công kích về phía Phương Hàn. Lập tức phi kiếm bay như mưa, kiếm khí tràn ngập cả không gian, tạo thành một thế giới toàn kiếm bao trùm lấy Phương Hàn. Kiếm khí khổng lồ so với vô sinh kiếm đạo của Mạnh Thiểu Bạch hay là vô ảnh kiếm trận của tứ hoàng tử Dịch Thần Vương thì lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng chuyện đó cũng là đương nhiên. Yên Thủy Nhất là nhân vật bậc nào, đệ nhất chân truyền của Thái Nhất Môn, nguyên linh của Thủy Thần chuyển thế, một chiêu có thể triệt để áp chế Mạnh Thiểu Bạch hay là Dịch Thần Vương. Một khi Yên Thủy Nhất tu luyện thành trưởng sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu, thì thân phận chính thức của nàng sẽ là phó trưởng giáo của Thái Nhất Môn. Đây là quy định của Thái Nhất Môn đối với đệ tử chân truyền. Vũ Hoa Môn cũng có quy định tương tự. Đệ tử chân truyền tu luyện thành trưởng sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu thì sẽ thành phó trưởng giáo, chứ không phải trưởng lão. Chỉ chờ trưởng giáo chi tôn thoái ẩn là có thể leo lên. Hoa Thiên Đồ cũng tính toán như vậy. Kiếm Sơn, Kiếm Hải, Kiếm Lâm, Kiếm Triều, không có bất cứ từ nào có thể hình dung tao ngộ mà Phương Hàn đang gặp phải lúc này. Tại thời khắc này hắn có cảm giác như phải đối mặt với đủ các loại kiếm trận lợi hại như là Vi Trần kiếm trận, Nhật Nguyệt kiếm trận, Thông Thiên kiếm trận lại còn phối hợp với nhau. Trong đó lúc này Phương Hàn không chút do dự xuất ra kim đan bao phủ trên đỉnh đầu, ngũ đế hoa cái sâu trong hạch tâm của kim đan tỏa ra, để bách tà bất xâm, vạn pháp bất phá. Sau đó hai tay nắm lại, một cái lỗ đen trống rỗng xuất hiện quanh thân thể, chính là đại thôn phệ thuật, như muốn thôn phệ toàn bộ các thanh phi kiếm, sau đó dung vào bạch đế kim hoàng trảm và hắc đế thủy hoàng quyền để luyện hóa. Nhưng thanh tố nữ kiếm này chính là hàn thiết, nhu thủy tinh luyện, lấy kim sinh thủy, kim thủy phối hợp, nếu như thôn phệ hết toàn bộ thì bạch đế kim hoàng trảm và hắc đế thủy hoàng quyền lại tiến bộ một tầng. Đương nhiên, lý tưởng nhất thì phải là thôn phệ luôn cả Thương Hải Thần Châu, như vậy thì không thua gì thanh đế Mộc Hoàng Công có được linh khí của cây thế giới. Kiếm Sơn, Kiếm Hải, Kiếm Triều, Kiếm Lâm, lực lượng to lớn bị Phương Hàn dùng đại thôn phệ thuật cắn nuốt, lập tức bị hút về phía hắc động. Phương Hàn vui vẻ đang muốn luyện hóa cả tòa kiếm trận to lớn, thần thông vận chuyển mạnh mẽ làm thiên địa hỗn loạn, không gian điên đảo. Tất cả phi kiếm đều bị cắn nuốt, kiếm khí chấn động. Từ trong hư không đột nhiên chuyển ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, gia trì lên các thanh kiếm. Phi kiếm đồng loạt chấn động, dễ thoát khỏi sự áp bách của đại thôn phệ thuật mà bay ra ngoài, lại hợp thành kiếm trận, một lần nữa đánh giết về phía Phương Hàn. Ngàn vạn thanh kiếm, tố nữ kiếm đánh lên ngũ đế hoa cái, đánh cho cái lộng không ngừng xoay tròn, hào quang bắn ra bốn phía. Trận lồ này có Thương Hải Thần Châu chấn áp, khó trách ta khó mà thôn phệ được những thanh phi kiếm này. Hai mắt Phương Hàn lập lòe quang mang kỳ dị, lập tức thấy rõ được Thương Hải Thần Châu chấn giữ ở trung tâm của trận đồ. Thân ảnh của Yên Thủy Nhất thì không ngừng di chuyển trong trận, tay liên tục bắt các loại ấn quyết. Mà sâu trong trận đồ, đạo thanh quang hình như là Phạm Thanh Ảnh đột nhiên lao ra, đánh mạnh lên ngũ đế hoa cái. À, một kiếm này mang theo lực lượng của đại hỗn độn lôi pháp, trực tiếp đánh cho ngũ đế hoa cái đình chỉ vận chuyển, trên bề mặt còn xuất hiện một vết rách. Cái gì? Phương Hàn bị dọa cho nhảy dựng lên. Ngũ đế hoa cái bị đánh nứt ra, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Ngũ đế đại ma thần hiệu lệnh quần ma, trấn áp ngũ hành trong thiên địa, là một tồn tại vô địch. Sau khi luyện thành cho đến nay, Phương Hàn chưa bao giờ gặp nguy hiểm nào. Cậy vào thần thông này mà chám thần giết ma, hiện tại bị người ta dùng một kiếm đánh cho nứt ra, mặc dù không triệt để phá vỡ nhưng đã cực kỳ nguy hiểm. Bát bộ phù đồ. Ở dưới tình thế cấp bách, Phương Hàn liền tế ra pháp bảo do mình mới luyện chế. Một tòa bảo tháp hiện ra, tám loại pháp bảo đi cùng với linh phù của ngũ hành địa, huyền phù trên đầu hắn không ngừng xoay tròn. Bát bộ phù đồ vừa xuất hiện, liền chấn áp được Phạm Thanh Ảnh ở trên đầu hắn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Mình đọc truyện cuốn quá mà quên là đêm nó đã quá khuya. Thôi thì bye bye anh em, chúc mọi người vui vẻ.